Người tình của Hot Boy, chương 118, lớp phụ đạo 2, góc truyện audio.com. Khóe miệng Trần Nguyên khẽ động, không nỡ lòng đánh vào lòng tích cực của em gái, đành phải đi cùng cô đến nơi môi giới, đăng ký cho cô lớp phụ đạo tốt nhất. Lớp phụ đạo thứ 7 chủ nhật đều phải đi, có thể đến nghe thử trước 2 ngày. Trong lòng Tô Niên Niên trào dâng hoài bão ý chí, một lòng muốn tu luyện thành mọt sách. Trần Nguyên nhìn ý chí chiến đấu sôi sục của cô, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng lớp phụ đạo thật sự có tác dụng. Cậu còn chưa biết vụ cá cược giữa Tô Niên Niên và Doãn Sơ Hạ, cho nên mới điềm tĩnh như thế, chỉ coi Tô Niên Niên khi sai đường sẽ tỉnh ngộ ra. Trong tuần tiếp sau đó, biểu hiện của Tô Niên Niên khiến tất cả những người xem thường cô phải dương mắt mà nhìn. Tất cả hoài bão học tập của cô đều được điều động lên. Mỗi ngày đi học đều chăm chỉ nghe giảng, vở ghi chép đầy đủ. Đến các giáo viên bộ môn cũng chú ý đến học sinh chăm chỉ đột xuất này. Đến nỗi mà mỗi ngày trong phòng làm việc của Giang Mộ đều có giáo viên đến gõ cửa. Cười ha ha nói, Tô Niên Niên ở lớp thầy đúng là rất tốt, là đứa con ngoan, tôi thấy gần đây rất chăm chỉ học hành. Giang Mộ mỗi lần đều tươi cười, nhưng nhìn về phía lớp học, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ lo lắng. Tô Niên Niên, thật sự có thể thi vượt qua để được đứng trước xếp hạng số 10 sao? Nói chung vé vào cổng xem ME là khó có được. Chẳng mấy chốc cao trung Thánh Âm đã truyền nhau tin Tô Niên Niên hai người cá cược. Góc nào cũng thấy xôn xao bàn tán, Doãn Sơ Hạ lướt điện thoại. Bảng tin của trường còn có người vì Tô Niên Niên mà gửi lời động viên. Chỉ trong 2 ngày trả lời hơn 1.000 comment, còn được đưa lên trang đầu. Người gửi bài vẫn là Sam Sam đáng yêu. Bộp, Doãn Sơ Hạ bực tức ném điện thoại sang một bên. Chiếc điện thoại màu trắng tinh xảo ngay lập tức bị vỡ một góc. Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp ngồi bên cạnh cô ta. An ủi nói. Sơ Hạ, cậu đừng giận, cậu ta bây giờ chẳng qua chỉ là tâm điểm chú ý. Đợi đến lần thi tháng sau không biết chừng khóc còn không nổi ấy chứ. Nói cũng đúng, Doãn Sơ Hạ nghiến răng. Tô Niên Niên, tôi xem cậu đến lúc đó có thể thắng được tôi hay không. Thành tích của Doãn Sơ Hạ đúng là rất tốt, cô ta cũng tăng thêm tiến độ học tập, thế là phong trào học tập của lớp F cũng được thay đổi. Các thầy cô giáo bộ môn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn rất hài lòng. Khi Nam Chi cười đưa điện thoại đến trước mặt Cố Tử Thần. Cố Tử Thần và Trần Nguyên mới biết việc hai người cá cược. Trần Nguyên cuống quýt nói. Không được, em gái mình nhất định không thể thua. Một lớp phụ đạo không đủ. Có cần phải đăng ký thêm cho con bé lớp đồ ăn để bổ sung tinh thần không? Nam Chi đã biết Tô Niên Niên chính là em gái của cậu. Trong lòng tự nhiên cũng đứng về phía Tô Niên Niên, nhưng đối với ý kiến này của Trần Nguyên lại không quan tâm. Đăng ký nhiều quá, cô ấy làm gì có thời gian học chứ? Hơn nữa học kiểu nhồi đầu như thế rất mệt, cậu nỡ để Niên Niên chịu khổ sao? Trần Nguyên vừa nghĩ, cũng đúng, dù sao trời to đất rộng em gái lớn nhất, thế là cậu phẩy tay. Thế thì thôi vậy. Con bé thắng thì mình thay nó vui, thua thì cũng không sao, không phải chỉ mời ăn cơm thôi sao, đến lúc đó mình thay con bé mời là được. Ôi, công tử nhà họ Trần đúng là hào phóng quá, Cố Tử Thần ở đâu nhảy vào châm biếm một câu. Trần Nguyên mặt nhăn lại, nhưng Nam Chi lại cười hỏi cậu, Cố Nam Thần, theo lý nói Tô Niên Niên cũng là ở bộ tuyên truyền. Nhất cử nhất động của cô ấy cũng đại diện cho bộ tuyên truyền chúng ta. Là bộ trưởng, cậu định đứng ngoài nhìn sao? Cố Tử Thần im lặng một lúc, rồi nói, Nam Chi, cậu nghe qua câu này chưa? Người ngốc có phúc của người ngốc. Phụt, Nam Chi cười phì ra. Cách chương.